Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Nhưng ngươi, cộc cộc cộc, rất có quy luật, tiếng bước chân tại âm u trong thạch động vang lên. Sơn động chỗ sâu, một đoàn màu xanh đậm chùm sáng lập tức nhảy vào một người một chồn trong tầm mắt. Một đầu xa ảnh trong lúc mơ hồ tại chùm sáng bên trong vô ý thức du động. Ha ha, Bích Thủy yêu mãng, nơi này quả nhiên có một đạo yêu linh. Điều ra ta thật có phúc. Không gian hơi hơi nhúc nhích, một đạo thấp bé thân ảnh hiện lên ở lâm động trên vai phải. Ta ngược lại thật ra đôi cái kia ba cái âm dương châu cảm thấy hứng thú. Nó hẳn là đan tiên trì chân chính bảo bối. Từ là tinh thuần nhất âm dương nhị khí giảm bớt thành tồn tại. Lâm động tầm mắt vượt qua màu xanh, đậm chùm sáng, phía sau có ba cái hiện ra hai màu trắng đen êm dịu châu thể nhẹ nhàng trôi nổi. Đều như thế. Tiểu tử, người giúp điêu ra một cái thế nào? Cái này Bích Thủy yêu mãng khi còn sống hẳn là một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Hiện nay yêu linh trạng thái nó nhiều nhất có thể so với nhân loại nguyên đan cảnh đại viên mãn. Cường giả, giờ đây ngươi thế nhưng là nguyên lực cùng tinh thần lực phương diện hai lớp nguyên. Đan cảnh đại viên mãn, xuất thủ bắt giữ nó không khó lắm, huống chi nó hiện tại tựa hồ vẫn là trạng thái ngủ say. Xuất thủ đánh lén hẳn là rất dễ dàng. Tiểu điêu kềm chế nội tâm xúc động, bộ dạng phục tùng thuận đầu khẩn cầu lấy lâm động. Nha, nhị đệ như thế dễ nói chuyện thời điểm cũng không nhiều. Yên tâm, đại ca nhất định giúp ngươi đem yêu này linh mang tới. Lâm động liếc qua cảm xúc xúc động tiểu điêu, lên tiếng trêu đùa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, đừng nói gọi ngươi đại ca, liền là bảo ngươi phụ thân. Ta nhổ vào, thứ đồ gì? Không lựa lời nói, tiểu điêu đột nhiên phản ứng lại. Một đôi màu đen móng vuốt vội vã giơ lên, gắt gao che lấy miệng mình, một mặt kinh dị thần sắc, vừa mới nhất định là ma quỷ khống chế hắn. Nhất định là, nhìn xem lâm động một mặt thất vọng mất mát thái độ. Tiểu điêu trong nội tâm càng là giận dữ, ta một mực lấy ngươi làm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại thời gian muốn làm phụ thân ta. Khụ khụ, nhị đệ nhìn kỹ. Ta đây liền xuất thủ. Bị phẫn nộ tiểu điêu gắt gao tiếp cận lâm động ngượng ngùng cười cười. Vẫy bàn tay lớn một cái. Bốn đạo gần trượng lớn nhỏ vân tay gió lốc đột nhiên từ trong hư không thoát ra. Mang theo bén nhọn âm thanh xé gió xuyên thẳng màu xanh đậm chùm sáng mà đi. Oanh, Bích Thủy yêu mãng tỉ mỉ xây dựng ra yêu linh nơi ngủ say nháy mắt nghiền nát. Bốn đạo lăng lệ vô cùng tinh thần công kích điên cuồng khuynh tả tại hắn trên người. Hống, tràn đầy thống khổ gào thét tiếng vang lên. Một đầu ước chừng vài chục trượng lớn nhỏ khổng lồ yêu mãng lập tức hiện thân mà ra. Chỉ là hắn trên người màu sắc lại ảm đạm không ít. Tinh thần công kích có thể nói là thích hợp nhất đối phó yêu linh. Vừa mới bốn đòn tiêm loa ba không chỉ đả thương nặng Bích Thủy yêu mãng, cũng triệt để đem theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Hống hống, phát hiện trước mắt hai cái lạ lẫm người xâm nhập, tỉnh lại Bích Thủy yêu mãng triệt để nổi giận, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo mang theo kịch liệt ăn mòn ý màu xanh thảm cột nước lập tức nổi lên. Rầm rầm rầm, Bích Thủy yêu mãng còn chưa tới kịp phun ra, liên tiếp tiêm loa ba liền đã theo hắn hé miệng đánh vào trong bụng. Bốn đạo, tám đạo, 16 đạo, xâm nhập đáy hồ lâm động rốt cục không cần tiếp tục phải ẩn tàng thực lực bản thân. Từ ấn phù sư lực lượng toàn lực tuôn ra, điên cuồng khuynh tả tại Bích Thủy yêu mãng yêu linh trên người. Bị tập kích Bích Thủy yêu mãng không ngừng cuồn cuộn lấy chính mình thân thể khổng lồ. Chấn đến làm sơn động ầm ầm rung động, đá vụn càng không ngừng từ đỉnh chóp chiếu xuống. Hống hống hống, chậm rãi, Bích Thủy yêu mãng gào thét, âm thanh càng ngày càng yếu. Liền hắn vốn liền không coi là bao nhiêu ngưng thực thân hình cũng càng hư ảo. Ai ai ai, mau dừng tay, mau dừng tay. Bích Thủy yêu mãng yêu linh đều muốn bị ngươi cho triệt để đánh nát. Chờ một hồi ta còn ăn cái gì? Một bên nhìn đến cực kỳ đau lòng tiểu điêu, vội vã mở miệng ngăn lại điên cuồng công kích Lâm Động. Đừng cho triệt để đùa chơi chết rồi. Vù vù, xin lỗi xin lỗi, ở bên ngoài áp lực quá lâu, thật lâu không có toàn lực xuất thủ. Hô, thoải mái a. Đầu có chút mê muội Lâm Động ngay cả thở mấy hơi thở hồng hộc. Một bên hướng tiểu điêu nói xin lỗi, một bên theo trong túi càn khôn lấy ra từ ngũ phẩm linh dược hư linh thảo đề luyện ra đan dược ăn. Vào, thiên yêu miệng, mắt thấy lấy Bích Thủy yêu mãng yêu linh triệt để ngất đi. Hưng phấn không thôi tiểu điêu căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Một cặp móng đứng ở ngực cấp tốc vũ động. Nồng đậm hắc mang nhanh chóng bạo dũng mà ra, ong tương đương, vô tận hắc mang ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo 10 trượng trở lại. Lớn nhỏ vòng xoáy hắc động vừa mới thành hình, khủng bố hấp lực lập tức từ trong đó bạo dũng mà ra. Thiên yêu miệng, nuốt, nghiêm nghị âm thanh nổi lên. Bích Thủy yêu mãng yêu linh cũng theo đó bị nuốt vào cái kia vòng xoáy trong hắc động. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ta muốn trở về ngủ say tiêu hóa một đoạn thời gian. Tỉnh lại lại tìm ngươi. Nuốt vào yêu linh tiểu điêu vung tay lên. Mang theo vòng xoáy hắc động tốc độ ánh sáng trở về tổ thạch không gian đi. Ta cũng cái kia rời đi nơi này. Mắt thấy lấy Bích Thủy yêu mãng lực lượng triệt để tiêu tán. Bên ngoài sơn động ao nước thừa cơ tràn vào, Lâm Động bước nhanh về phía trước nhặt lên ba cái âm dương châu. Lần nữa thôi động nguyên lực lụa mỏng hướng trên mặt nước đầy dũng mãnh lao tới. Có cái này ba cái âm dương châu tương trợ, chí ít ở tại bước vào tạo hóa tam cảnh phía trước. Hắn không cần tiếp tục phải lo lắng năng lượng khuyết thiếu vấn đề. Phu phu, mặt ao một hồi cuồn cuộn. Một đạo người quen biết ảnh nâng lên. Ân, hai người bọn họ còn không có tỉnh. Bất quá cũng sắp, nhìn lướt qua còn tại nhắm mắt khổ tu Hạ Chỉ Lam hai người. Ngay tại Lâm Động điều chỉnh tốt tư thế ngồi công sức. Hai người đã sâu kín tỉnh lại. Thế nào, ta cố ý chỉ hấp thu đan tiên trì một nửa âm dương chi khí. Còn lại toàn bộ lưu cho các ngươi. Nhìn xem sâu kín tỉnh lại hai người, Lâm Động lên tiếng cười nói, ta nhổ vào, ngươi còn không biết xấu hổ nói, một mình ngươi liền hấp thu một nửa âm dương chi khí, còn lại một nửa mới là hai người chúng ta phân. Hạ Chỉ Lam tức giận tôi một cái Lâm Động, bất quá theo hắn mơ hồ có chút tràn ra ngoài khí tức đến nhìn, hiển nhiên là thu hoạch rất lớn. Nếu là trở về bế quan một phen, chắc hẳn liền có thể trùng kích nguyên đan cảnh. Hai vị, nơi này đã vô dụng, chúng ta lên đi. Đồng dạng thu hoạch không ít, Liễu Nghị cúi đầu liếc mắt nhìn mặt nước. Nguyên bản hiện ra hai màu đen trắng giao hòa kỳ cảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trong nước hồ năng lượng cũng đã bị hấp thu đến không sai biệt lắm. Cái này đan tiên trì xem như phế. Chúng ta đi, Lâm Động ba người nhìn nhau cười cười, cùng nhau nâng lên thân bay vút mà lên, trên đỉnh núi, không tệ, nhìn tới ba người các ngươi đều có thu hoạch, Tố Hôn chậm chậm đi ra, nhìn xem ba người mỉm cười nói, đúng rồi, Lâm Động, Nham đại sư bàn giao ngươi sự tình ngươi cũng đừng quên, còn có hơn một tháng liền muốn tháp đấu. Ngươi trở về nhưng phải thật tốt tiềm tu tinh thần lực. Tố huynh Mỹ mâu vừa chuyển. Chú ý tới Lâm Động khí tức càng nội liễm. Mỹ nhân tâm bên trong càng là âm thầm sợ hãi thán phục. Ngày sau không biết rõ nhà ai thiên kim mới có phúc gả cho bực này thiên kiêu. Ha ha, Tố huynh, ngươi nói sai. Theo ta được biết, lần này cùng chúng ta Viêm Thành tiến hành tháp đấu thiên hỏa thành. tựa hồ cũng không trẻ tuổi tam ấn phù sư tồn tại. Có thể nói đã bước vào tam ấn phù sư lâm động tiểu ca thắng chắc. Hạ Vạn Kim cũng là cười ha ha, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng càng nóng bỏng. Lâm Động tuổi còn nhỏ thiên phú tu luyện liền đã khủng bố như thế. Đợi ngày sau hắn hoàn toàn trưởng thành như vậy cũng được sao? Bực này thiên tài hắn Hạ Vạn Kim nhất định muốn cố gắng kết giao. Cái này là thương nhân diện mạo vốn có. A, chờ một chút, Lâm Động tiểu ca tựa hồ còn chưa từng hôn phối. Hắn nhớ đến hắn còn giống như có cái nữ nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục